Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 202, thắng lợi quay về. Góc truyện audio.com. Hắc bang đại hỗn chiến. Thượng đế ạ, đây là xã hội chính pháp sao? Căn cứ công tác thống kê chưa hoàn chỉnh, đêm hôm qua, hắc đạo phần tử tham dự cuộc hỗn chiến tại Los Angeles lên tới con số kinh khủng. Cảnh sát đang làm gì vậy? Bọn họ cầm tiền nộp thuế của chúng ta. Lẽ nào ngay cả một đám phần tử hắc đạo cũng chế phục không được sao? Hắc bang hỗn chiến phát sinh vụ án nổ mìn. Không, đây là phần tử khủng bố tập kích. Những tin tức cùng loại như vậy chiếm đầu đề của các truyền thông. Cũng chiếm toàn bộ đầu đề các tòa soạn báo. Vào đêm nổ tung, hầu như toàn bộ lưu manh của các hắc bang loại nhỏ đều đi ra. Những lưu manh này đột nhiên xuất kích đánh cho Sơn Khẩu Tổ trở tay không kịp. Hơn nữa cộng thêm nhân số thực sự là nhiều lắm, Sơn Khẩu Tổ căn bản không đủ lực đánh trả. Sau đó, cảnh sát tham gia, hỗn chiến bị áp chế. Nhưng vào thời gian áp chế triệt đề, thế lực của Sơn Khẩu Tổ đã không còn dư bao nhiêu. Trước khi cảnh sát tham gia, Lý Dật đã gọi điện thoại cho Ngưu Lâm Sinh dừng tay. Lúc đó, Ngưu Lâm Sinh mang theo thành viên Hoa Nhân Bang giết đến đỏ mắt ngạc nhiên được mệnh lệnh của Lý Dật, tuy rằng rất phiền muộn. Thế nhưng trước Tiêu Ôn vẫn mang theo người rút lui khỏi chiến trường. Vì thế tuy rằng cảnh sát bắt được rất nhiều lưu manh tham dự hỗn chiến, thế nhưng Hoa Nhân Bang lại không có bất luận kẻ nào bị nắm. Đồng thời khi cảnh sát ngăn cản hỗn loạn, Snyder dẫn người đến tìm Lý Dật phiền phức, thế nhưng lại mang theo cái đuôi rời khỏi khu phố tàu. Trước khi Lý Dật đến nước Mỹ, toàn bộ tư liệu thân phận đều do tập đoàn Thiên Đạt tại Hồng Kông cấp cho. Hôm nay, thân phận của Lý Dật là một gã viên chức thuộc phần công ty của tập đoàn Thiên Đạt tại nước Mỹ, dùng cách nói của Lý Dật. Hồ sơ của hắn thập phần sạch sẽ. Dưới loại tình hình này, Snyder vốn không có lý do để bắt Lý Dật. Rơi vào đường cùng, Snyder ra độc chiêu cho thủ hạ tiến hành một lần đại tìm tòi trong khu phố tàu. Theo Snyder xem ra, khu phố tàu là đại bản doanh của Hoa Nhân Bang, khẳng định có một ít thứ không dám ra gặp người, chỉ cần tìm được mấy thứ kia là có thể bắt Lý Dật. Thế nhưng làm hắn thất vọng chính là thủ hạ của hắn không lục soát được bất cứ thứ gì. Kết quả này hiển nhiên làm Snyder thập phần phiền muộn nhưng nhiều ít để Snyder có chút an ủi chính là. Hỗn loạn dưới sự áp chế mạnh mẽ của cảnh sát đã được cảnh sát khống chế cục diện. Vì thế, Snyder tự nhận mình đã có một quyết định rất thông minh cho thủ hạ nhìn chằm chằm từng cử động nhỏ nhất của Lý Dật. Snyder cũng không phải là kẻ ngu si, tuy rằng hắn không biết vì sao toàn bộ các hắc bang tổ chức Los Angeles đến hạ thủ đối với Sơn Khẩu Tổ, thế nhưng hắn khẳng định chuyện này có quan hệ tới Lý Dật. Vì thế, theo hắn xem ra, trong tình huống bị bức bách này, chỉ cần theo dõi Lý Dật cục diện sẽ không bị thoát khỏi tầm khống chế. Trên thực tế, cách làm này của Snyder xác thực rất thông minh. Chỉ là làm hắn không ngờ chính là, Lý Dật rất sớm đã nghĩ tới điểm này. Ngay lúc cho rằng thế cục đã ổn định xuống tới, Phòng Tam đã động thủ. Đám người Phòng Tam theo Lý Dật học thuật giết người suốt 2 tháng, học xong một loạt thủ đoạn giết người. So sánh với những đám lưu manh khác, sức chiến đấu của bọn họ đã đủ dùng từ kinh khủng để hình dung. Tồi khô lạp hủ, đại khái ý là thịt nát xương tan. Góc truyện audio.com, dùng 4 chữ này hình dung hành động của đám người Phòng Tạm thập phần thỏa đáng. Bởi vì đám người Phòng Tam chỉ dùng nửa giờ đã bóp chết toàn bộ lực lượng còn sót lại của Sơn Khẩu Tổ. Thậm chí, biệt thự của Biên Đằng Thắng trực tiếp bị người dùng thuốc nổ hóa thành đất bằng, mà mấy căn cứ địa bí mật của Sơn Khẩu Tổ tại tiểu Tokyo cũng bị đám người Phòng Tam dùng thuốc nổ san thành bằng phẳng. Mà bản thân Biên Đằng Thắng cũng không may mắn tránh khỏi, lúc đó, hắn đang gọi điện thoại hướng cấp trên xin giúp đỡ, lọt vào tập kích căn bản không kịp chạy trốn. Sơn Khẩu Tổ tại Los Angeles đã bị nhổ tới tận gốc. Điều này khiến cho toàn bộ thế giới ngầm nước Mỹ oanh động. Mà toàn bộ Los Angeles lòng người hoảng sợ, dư luận truyền thông dành cho cảnh sát áp lực cường đại. Kết quả này hoàn toàn đúng như dự liệu của Lý Dật. Theo Lý Dật xem ra trước mặt áp lực cường đại như vậy, chính phủ không có khả năng không nhắc tới. Mà phương thức tốt nhất để tỏ thái độ chính là cách trước Snyder. Dù sao, Snyder là cục trưởng cục cảnh sát. Đương nhiên, nếu như chính phủ không cách trước Snyder, như vậy ngày sau Lý Dật sẽ rất khó qua. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn Snyder không cách đối phó Lý Dật, thế nhưng H0A Nhân Bang dù sao cũng là một hắc bang. Một tổ chức hắc bang bị cảnh sát xem là cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt thì hạ tràng sẽ là gì? Điều này, Lý Dật thập phần rõ ràng. Cho nên dù chính phủ không cách trước Snyder, Lý Dật cũng sẽ không để cho Snyder sống sót. Lý Dật ngồi trong phòng sách biệt thự, nhìn nội dung trên báo chí đăng tin ngày hôm nay, vặn người một cái. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười thắng lợi. bang bang, cùng lúc đó, tiếng đập cửa rất nhỏ nhưng có tiết tấu vang lên. Vào đi, Lý Dật nhẹ nhàng nhu nhu huyệt Thái Dương, trầm giọng nói. Lời hắn vừa nói, cửa phòng sách bị người đẩy ra, Tiểu Thất bưng một chén cháo nóng hầm hập đi vào. Dật ca, cả đêm anh không có ngủ, ăn chút cháo dưỡng dạ dày đi. Tiểu Thất tôn kính nói. Lý Dật mỉm cười, cảm tạ cậu Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vã lắc đầu, tựa hồ nghĩ Lý Dật quá khách khí. Thấy bộ dạng của Tiểu Thất, Lý Dật không khỏi nhớ tới Trương Thiết Trụ, nếu như tên hàm hậu kia nghe được hai chữ cảm tạ tuyệt đối sẽ lộ ra dáng tươi cười hàm hậu đi. Tiểu Thất, cậu đi gọi Phương Thúc, Ngưu Lâm Sinh và Tam Nhi tới, tôi có lời muốn nói với bọn họ. Lý Dật ăn vài muỗng cháo, phân phó. Tiểu Thất gật đầu, sau đó rời khỏi phòng sách. Vài phút sau, Phương Cảnh Minh, Ngưu Lâm Sinh, Phòng Tam ba người lần lượt đi tới phòng sách. Khác với Phương Cảnh Minh, đêm qua Ngưu Lâm Sinh và Phòng Tam chém giết cả đêm nên trên người mang theo mùi máu tanh dày đặc. Lúc này, ánh mắt ba người nhìn về phía Lý Dật đều cực kỳ tôn kính. Tuy rằng Lý Dật tiến nhập bang hội trong thời gian ngắn nhất thế nhưng dùng uy thế sấm sét trở thành long đầu của Hoa Nhân Bang, đồng thời dùng một buổi tối thời gian xoay chuyển càn khôn không nói, trực tiếp phá tan Sơn Khẩu Tổ. Đây là chuyện cả ba người bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Cảnh sát đã rời khỏi khu phố tàu rồi sao? Lý Dật thấy ba người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Dẫn đầu trả lời chính là Phương Cảnh Minh, từ tối hôm qua cho tới bây giờ hắn vẫn ở lại trong khu phố tàu, hơn nữa cũng giống như Lý Dật cả đêm không ngủ, con mắt có chút đỏ lên. Tinh thần có chút tiền tùy, Tiểu Dật, cảnh sát còn chưa đi, gocchuyenaudio.com, hơn nữa còn có đại lượng ký giả chạy tới khu phố tàu. Không cần để ý tới ký giả và cảnh sát, cứ bảo các huynh đệ ở yên tại chỗ, ngàn vạn lần không nên gây chuyện thị phi. Lý Dật nói đến đây lộ ra biểu tình nghiêm túc. Hiện tại Snyder còn chưa xuống đài, tình huống còn rất đặc thù, nếu như để tên cáo giả tìm được nhược điểm của chúng ta, sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Hiểu được, ba người đồng thanh đáp. Lâm Sinh, Tam Nhi. Lý Dật nhìn qua hai người, nghiệm mặt nói. Tối hôm qua hai người làm rất đẹp, là Dật ca lãnh đạo có cách, Phòng Tam theo Lý thường nói. Như Lâm Sinh không tuyển chọn vuốt mông ngựa như Phòng Tam, mà ánh mắt cực nóng nhìn Lý Dật, lúc này không cần nói cũng hiểu. Hai người và các huynh đệ đều mệt mỏi, ngày hôm nay nên nghỉ ngơi một ngày cho tốt. Lý Dật dứt lời thấy hai người muốn nói gì, hắn mỉm cười khoát tay. Các người đã làm rất nhiều, chuyện kế tiếp giao cho tôi đi làm. Nghe Lý Dật nói như thế, ba người cũng không nói gì nữa. Tất cả biểu hiện của Lý Dật đủ để chứng minh cục diện hôm nay hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Lý Dật. Bọn họ cố tình hỗ trợ nói không chừng sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Đợi ba người rời đi, Lý Dật trước tiên gọi điện thoại cho Crop, hiện tại hắn có nhu cầu cấp bách phải biết được quyết định của chính phủ. Dù sao Snyder là một nhân vật rất then chốt, tuy rằng Lý Dật có lòng tin ám sát Snyder, đồng thời làm rất cẩn thận thế nhưng dù sao đây cũng là hạ sách chính phủ có thể bỏ qua Snyder, đó là kết quả lý tưởng mà. Dĩ vãng, Lý Dật gọi cho Crop sẽ lập tức truyền được. Thế nhưng hôm nay gọi vài lần cũng không có người tiếp, điều này làm trong lòng Lý Dật cả kinh. Lẽ nào Crop đã xảy ra chuyện? Ngay khi Lý Dật còn muốn lần thứ hai gọi cho Crop, điện thoại rung lên, là Crop gọi tới. Chết tiệt Crop, anh đang làm gì? Sao không tiếp điện thoại? Lý Dật có chút trách cứ hỏi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe được giọng nói trách cứ của Lý Dật, Crop nhiều ít có chút cảm động. Mặc dù thân phận hắn tại Los Angeles không giống người thường thế nhưng bình sinh không có một người bạn, chưa từng có người chân thành quan tâm hắn như vậy. Cảm động, Crop giải thích. Nga, Lý thân ái của tôi. Vừa rồi tôi đang nói chuyện với khách ở ngoài, điện thoại bỏ trong phòng ngủ. Nói chuyện, Lý Dật có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng ngoại trừ Haylin, những người khác vốn không tới nhà Crop, Crop cũng sẽ không cho ai đến, đương nhiên ngoại trừ nữ nhân chơi tình một đêm với hắn. Thế nhưng Crop vốn không nói chuyện với những người đó. Nói tới đây, Lý Dật nhịn không được hỏi, nói chuyện với người nào? À ha, Lý, anh không phải rất thông minh sao? Tôi cho anh đoán, cho anh ba lần cơ hội. Tâm tình Crop thoạt nhìn có vẻ phi thường không tệ, trong giọng nói có sự vui sướng không thể che giấu. Crop hưng phấn như vậy, làm Lý Dật có chút nghi hoặc, hắn suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ Haylin cầu hôn với anh? Không phải, nghe đọc Lý Dật nói, hô hấp của Crop thoáng biến hóa một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Nghe đọc Crop vừa nói như thế, Lý Dật có chút bất đắc dĩ nói. Rất xin lỗi, Crop, tôi thật sự đoán không ra ngoại trừ Haylin. Còn có người nào còn có thể làm cho anh kích động như vậy? Lý, là người của gia tộc Haylin, là chú của nàng, Crop kích động nói, chú của Haylin đi tìm Crop, câu trả lời của Crop làm Lý Dật có chút khó tin. Phải biết rằng, gocchuyenaudio.com, Grob ở trong mắt người của gia tộc Haylin, chỉ là một kẻ đáng thương đang dẫy dụa ở tầng dưới chót xã hội. Theo đạo lý mà nói, người của gia tộc Haylin sẽ tuyệt đối không chủ động đi tìm Grob. Lý, anh thật không ngờ phải không? Ha ha, chú của Haylin ở California là nhân vật rất có danh. Hắn tới tìm tôi, hơn nữa thái độ rất thân thiết. Grob đầu tiên cười ha hả vài tiếng, sau đó lại nói. Lý, lại nói, tôi phải cảm tạ anh. Cảm tạ tôi, vì sao? Lý giật triệt để bị Grob làm cho hồ đồ. Grob không thừa nước đục thả câu, cưỡng chế tâm tình kích động nói. Chú của Haylin tới tìm tôi, bởi vì hắn là chính khách do cấp trên phái xuống, nhiệm vụ của hắn muốn làm ngừng trận hỗn loạn này. Hắn muốn tìm anh nói chuyện, cho nên tới tìm tôi. Muốn tôi làm ngươi trung gian, nguyên lai là như vậy. Nghe được Grob nói, Lý giật không khỏi vui vẻ, sự tình phát triển cũng giống như trong sự dự liệu của hắn, Snyder đã bị thay thế. Lý, tôi vốn đang muốn gọi điện thoại cho anh, kết quả anh lại gọi trước. Grob cười nói, được rồi, Lý, hắn hẹn anh trưa nay gặp mặt trong một quán cà phê. Anh đi không? Đi, đương nhiên đi. Lý giật suy nghĩ một chút nói. Grob, đến lúc đó anh đi cùng tôi và anh cùng đi. Hắn cũng không gọi tôi đi đâu, tôi đi hợp sao? Grob có chút lo lắng nói. Nhận ra được sự dị thường trong giọng nói của Grob, Lý giật không khỏi âm thầm thở dài. Grob biểu hiện ra giống như một tên ác ôn 10 phần, thế nhưng ở sâu trong nội tâm cũng rất tự ti, nhất là đối mặt người của gia tộc Haylin, loại tự ti này càng rõ ràng. Grob, nghe tôi nói, đi với tôi. Lý giật tự tin, đầu kia điện thoại, Grob trầm mặc vài giây, sau đó ha ha cười nói. Tốt, tôi đi theo anh, không phải chỉ là chú của Haylin sao? Grob đại gia sợ hắn sao? Chú của Haylin là Gus Cannon 2. Nếu như nói gia tộc Gambino trong thế giới ngầm nước Mỹ là một gia tộc rất phong cách như vậy, gia tộc Hai Gus là một gia tộc có năng lực kinh người trong chính giới. Hai Gus gia tộc đã tồn tại kể từ khi chính phủ nước Mỹ thành lập tới nay, Hai Gus gia tộc cũng là một cổ lực lượng không thể bỏ qua trong nước Mỹ. Trong gia tộc Hai Gus tuyệt đại bộ phận thành viên đều xen lẫn trong quan trường, thế lực trải rộng toàn nước Mỹ. Chú của Haylin là Gus Cannon là thành viên xuất sắc trong Hai Gus gia tộc, còn chưa tới 40 tuổi hắn cũng đã có được thân phận thập phần trọng yếu. Nguyên bản, với thân phận của hắn, tranh đấu giữa các hắc bang thì cũng không tới mức hắn đến xử lý. Bất quá, đại hỗn chiến lần này của Los Angeles thực sự quá nghiêm trọng. Không chỉ dân chúng oán khí tận trời, dù là các đại lão chính đàn cũng thập phần phẫn nộ. Dưới tình hình này, Gus Cannon được phái đến Los Angeles xử lý chuyện bạo loạn. Rất hiển nhiên, chuyện lần này nếu xử lý tốt, bằng vào năng lực của Hai Gus gia tộc, thân phận Gus Cannon lại bay lên một bậc thang mới. Gus Cannon hẹn Lý giật gặp mặt tại một quán cà phê tên là Island. Có thể không muốn bị mất mặt trước Gus Cannon, ngày hôm nay Grob trước khi ra cửa đã trang phục tỉ mỉ, tây trang dày da không nói, còn được đánh lên rất sáng. Thậm chí mái tóc cũng được chuyên môn xử lý. Mặt khác, để phòng ngừa nước mũi chảy xuống, Grob còn chuẩn bị một chiếc khăn tay màu trắng. So sánh với Grob, Lý giật cũng không hề tỉ mỉ chuẩn bị, ăn mặc cũng chẳng khác gì ngày thường. Khi hai người sắp bước vào quán cà phê, Grob lặng lẽ kéo vai Lý giật, biểu tình có chút khẩn trương nói. Lý, tôi thực sự phải vào sao? gocchuyenaudio.com. Grob, nếu như không muốn để người khác khinh thường anh, chính anh phải tự tôn trọng chính mình. Lý giật khe khẽ thở dài. Chú của Haylin thì thế nào? Hắn cũng giống như anh, đều phải ăn uống vệ sinh, đều phải chơi nữ nhân. Grob tựa hồ thật không ngờ Lý giật lại nói như vậy. Không khỏi hơi ngẩn người. Lý giật không nói thêm gì nữa, mà nhìn Grob lộ ra vẻ mỉm cười cổ vũ. Sau đó, Lý giật thấy biểu tình của Grob chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Mới mang theo Grob bước vào quán cà phê. Hắn ở nơi nào? Sau khi bước vào quán cà phê, Grob cấp tốc quét mắt nhìn khách nhân trong quán, cuối cùng dừng ánh mắt ý bảo Lý giật Gus Cannon đang ngồi ngay bàn phía đông bắc. Quán cà phê Island này lắp đặt thiết bị thập phần trang nhã, trong đại sảnh còn vang lên tiếng nhạc êm dịu thư giãn. Mừng khách nhân đến nơi đây, tâm tình vô cùng thoải mái nhẹ nhàng. Đương nhiên, bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Hiển nhiên theo bọn họ xem ra, ở loại trường hợp này nói lớn tiếng là một loại hành vi rất không thân sĩ. Lý giật mang theo Grob hướng Gus Cannon đi qua. Gus Cannon đang cúi đầu xem lướt qua tin tức báo chí mới nhất. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, Gus Cannon theo bản năng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Grob đi theo phía sau Lý giật thì vùng lông mày của hắn nhẹ nhàng nhướng lên một chút. Tựa hồ, hắn thật không ngờ Grob lại cùng Lý giật đi tới đây. Sau đó, Gus Cannon đưa ánh mắt nhìn về phía Lý giật. Biểu tình thập phần bình tĩnh, Đồng thời khi Ghost Cannon đang quan sát Lý Giật cũng đang quan sát Ghost Cannon. Hắn mặc một áo gió màu đen, trên đầu đội mũ, trên cổ khoác khăn quàng màu trắng, cũng chiếc kính mắt viền vàng, làm hắn nhìn qua thập phần nho nhã. Chào ngài, Ghost Cannon tiên sinh, rất vinh hạnh nhận được lời mời của ngài. Lý Giật trực tiếp đi tới trước người Ghost Cannon, mỉm cười vươn tay phải. Ghost Cannon nhìn thấy biểu tình thản nhiên của Lý Giật, đứng dậy bắt tay hắn, sau đó nói. Mời ngồi, Lý Giật và Grob ngồi xuống, Grob tuy rằng cúi đầu thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng mắt Ghost Cannon. Trên thực tế tâm tư của Ghost Cannon đều đặt trên người Lý Giật, hắn nhìn người phục vụ đi tới, mỉm cười hỏi. Lý tiên sinh, cậu muốn uống gì? Hỏi Grob đi, tôi không hiểu nhiều về cà phê. Lý Giật cười liếc mắt nhìn Grob. Nghe được Lý Giật nói, Grob nhiều ít có chút khẩn trương, bất quá nhìn thấy dáng tươi cười cổ vũ của Lý Giật, hắn cũng khởi dũng khí đón nhận ánh mắt dò hỏi của Ghost Cannon. Cười cười, người Ireland rất thích uống rượu whisky, quán cà phê này nếu gọi là Ireland, như vậy cho 2 ly cà phê Ireland là được. Nhìn hình dạng bình tĩnh của Grob, Ghost Cannon có chút kinh ngạc thế nhưng hắn tinh tường nhớ kỹ. Trước đây hắn đi tới nhà của Grob, Grob đối mặt hắn chưa từng nói chuyện thản nhiên như thế, dù là thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng kinh ngạc với sự thay đổi của Grob thế nhưng Ghost Cannon cũng không đặt nhiều tâm tư lên người Grob. Bởi vì ngày hôm nay hắn đến chủ yếu là vì Lý Giật, chính xác là vì sự ổn định của Los Angeles mà đến. Mắt thấy người phục vụ bưng cà phê đến, Ghost Cannon mỉm cười nhìn Lý Giật nói. Tin tưởng với thân phận của tôi, Grob đã nói cho cậu, tôi cũng không giấu giếm. Bởi vì Snyder vô năng, hôm nay hắn đã bị cách chức cục trưởng cục cảnh sát, hiện tại tất cả sự vật ở đây cho tôi chủ trì. Trên mặt Ghost Cannon lộ vẻ mỉm cười thế nhưng so sánh với lúc trước. Trên thân nam nhân nhìn như nho nhã này lại toát ra khí thế mạnh mẽ bá đạo, tựa hồ muốn một lần liền nắm quyền chủ động. Góc truyện audio.com, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Lý Giật đã từng gặp qua quá nhiều đại nhân vật. Nghe được Ghost Cannon nói, tuy trong lòng Lý Giật đang mừng thầm thế nhưng biểu tình cũng rất bình tĩnh. Ghost Cannon tiên sinh, những điều này tôi đều biết, tôi chỉ muốn biết là, ngài muốn nói chuyện gì với tôi. Giọng nói khiêu khích của Lý Giật làm Ghost Cannon nhíu mày. Có vẻ giận nhìn Lý Giật gằn từng chữ. Người thanh niên, không nên cho rằng cậu vừa chơi một trò chơi rất đặc sắc thì nghĩ chính mình rất giỏi. Cảm tạ lời nhắc nhở của ông Ghost Cannon tiên sinh. Lý Giật cười cười, bất quá, ông nói sai một chút, tôi không hề nghĩ chính mình rất giỏi. Chỉ là nghĩ nếu ông chủ động tới tìm tôi làm giao dịch như vậy hẳn nên là tôi chiếm chủ động, có lẽ nói chỉ ít chúng ta đang bình đẳng. Không phải sao, nghe được Lý Giật nói chuyện, nhìn biểu tình tự tin của Lý Giật trong lòng Ghost Cannon không khỏi có chút kỳ lạ. Làm thành viên của hai Ghost gia tộc, Ghost Cannon có sự cao ngạo của hai Ghost gia tộc. Bởi vì xuất thân cao quý cộng thêm hắn vẫn rất nỗ lực, lực ảnh hưởng của hắn ở toàn bộ California rất lớn. Trong tâm trạng này, dưới tình hình này, Lý Giật xuất thân hắc đạo lại dùng giọng nói ngang hàng bình đẳng nói chuyện với hắn, điểm này làm hắn phi thường bất mãn. Ghost Cannon bất mãn, Grob lại có chút khẩn trương với hành vi chơi lửa của Lý Giật, nhưng tuy rằng Ghost Cannon cường thế nhưng hắn cũng là một chính khách ưu tú. Hắn hiểu được làm sao khống chế biểu tình của chính mình, hắn sẽ không lộ ra nội tâm trên nét mặt. Sau cơn phẫn nộ ngắn ngủi, trên mặt Ghost Cannon lộ ra vẻ tươi cười, có thể cậu nói không sai, chúng ta nếu hợp tác như vậy hẳn là nên bình đẳng. Đây không phải tốt sao? Lý Giật nói xong nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, sau đó nói. Ghost Cannon tiên sinh, đưa ra yêu cầu và điều kiện của ông, nếu như tôi nghĩ thỏa mãn. Tôi sẽ trực tiếp đáp ứng, nếu như tôi thấy không hài lòng. Như vậy tôi sẽ có kè mặc cả. Người thanh niên, trước khi tôi nói ra những lời này, tôi nhắc nhở cậu một điểm, tôi khác với tên phế vật Snyder, cho nên. Cậu hay nhất nên tuân thủ quy tắc trò chơi. Ghost Cannon trầm giọng nói. Đối mặt với sự uy hiếp của Ghost Cannon, Lý Giật không hề nổi giận cũng không phản bác mà là gật đầu cười nói. Đó là đương nhiên, tôi có ngu xuẩn cũng sẽ không đi trên chọc gia tộc hai Ghost bởi vì bên ấy là nhà nhạc nương của huynh đệ tôi. Cái gì, Ghost Cannon là một người Mỹ, làm sao biết ý nghĩa của chữ nhạc nương? Lý Giật mỉm cười giải thích, nhà nhạc nương là phương ngôn của Trung Quốc chúng ta, tôi nghĩ nói, hai Ghost gia tộc là gia tộc của vợ Grob ngày sau. Tôi sẽ không đi trêu chọc các vị, đương nhiên, ông có thể cho rằng tôi không dám. Ngạc nhiên nghe được Lý Giật nói, sắc mặt Grob và Ghost Cannon đều biến đổi. Nhất là Grob, hắn vốn đang muốn cầm ly cà phê, kết quả bị kích động thiếu chút nữa ném luôn ly cà phê xuống đất. Tuy rằng Ghost Cannon không kích động như Grob nhưng phản ứng của hắn cũng không nhỏ, hắn sửng sốt vài giây sau, nói. Lý Thiện Sinh, chuyện đùa này thật không buồn cười. Sự thực sẽ chứng minh, đây không phải vui đùa. Lý Giật lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên, bây giờ còn không phải thời gian nói chuyện này, chúng ta nói chuyện hợp tác. Ân, là nói chuyện hợp tác. Hiện tại những bang hội nhỏ bởi vì chuyện tranh đoạt địa bàn, đang đánh nhau. Góc chuyện audio.com, nghiêm trọng ảnh hưởng trị an xã hội, yêu cầu của tôi rất đơn giản, cậu đứng ra ngăn lại trận tranh đấu này, mặt khác tống mấy kẻ chết thay cho tôi. Gus Cannon vẻ mặt nghiêm túc nói, về phần điều kiện, tôi có thể không truy cứu chuyện lần này. Mặt khác, Snyder bị rút khỏi chức cục trưởng, điều này đối với cậu mà nói đã là hồi báo rất dày rồi. Gus Cannon nói hỗn loạn, Lý Giật cũng rõ ràng. Tuy rằng ngày hôm qua cảnh sát bắt rất nhiều người tham dự hỗn chiến thế nhưng chỉ là bộ phận nhỏ. Ngày hôm qua, trong số những bang hội nhỏ kia chỉ có 3 bang hội không tham dự hỗn chiến. Mà 3 bang hội này sau đó lại liên hợp cùng một chỗ. Tùy tiện tiến hành tập kích với các bang hội chung quanh. Đoạt đi không ít địa bàn, cuối cùng lại hình thành sự hỗn chiến lần thứ hai. Hôm nay, sự phẫn nộ của dân chúng tận trời. Chính phủ khẳng định muốn dẹp yên hỗn loạn mà dù ngừng hỗn loạn. Cũng cần phải có kẻ chết thay, yêu cầu của ông tôi có thể làm được. Lý Giật trầm ngâm một chút quyết định đem 3 đầu mục 3 bang hội kia giao cho Gus Cannon, thứ nhất để làm kinh sợ những bang hội nhỏ, thứ hai có thể cho bọn hắn làm sơn dương thế tội. Sau đó, Lý Giật lại nói, bất quá tôi có một điều kiện chờ sau khi ông xử lý xong chuyện lần này rồi thăng chức. Cục trưởng cảnh sát mới nhậm chức không được tìm tôi và hoa nhân bang gây phiền phức. Không thành vấn đề, Gus Cannon trả lời thập phần thẳng thắn, chỉ là đáp xong thì cười nói. Người thanh niên, tôi nghĩ nhắc nhở cậu kẻ phiền toái của cậu không đến từ cảnh sát. Gus Cannon tiên sinh, cảm tạ sự nhắc nhở của ông. Lý Giật tự tin cười, sau đó biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Tôi biết nhắc nhở của ông là muốn chỉ cái gì. Bất quá, tôi mất rất lớn công phu mới xong được những thứ hiện tại, nếu có người dự định làm hành động cường đạo cướp đoạt thứ gì trong tay tôi, như vậy tôi sẽ tống hắn đi gặp ma vương. Lý Giật đột nhiên bộc phát ra sát ý làm Crop và Gus Cannon đang ngồi bên cạnh đến cả kinh. Nhất là Gus Cannon, nam nhân vốn xuất thân cao quý này không hề xem Lý Giật là nhận vật gì thế nhưng hôm nay nhận thấy được cỗ sát ý do máu tươi tích lũy đi ra thì hắn bỗng nhiên nghĩ, nam tử này có thể xuất hiện tạo thành lực lương mới tại Los Angeles tuyệt đối không phải dựa vào lời người ngoài nói, là dựa vào gia tộc Gambino quật khởi. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc bất quá sắc mặt Gus Cannon coi như bình thường, hắn lại khách sáo vài câu với Lý Giật. Liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Từ sau khi đến quán cà phê, Crop ngoại trừ gọi 2 ly cà phê ra cơ bản không hề mở miệng. Lúc này thấy Gus Cannon rời đi cảm kích nhìn Lý Giật nói. Lý cảm tạ anh, Crop tôi đã nói, sau này tôi sẽ không nói lời cảm tạ với anh, tôi sẽ cho anh ngẩng đầu đi thẳng vào gia tộc 2 Gus. Lý Giật mỉm cười vỗ vỗ vai Crop. Đồng dạng anh cũng không cần nói lời cảm tạ với tôi. Crop nhìn biểu tình chân thành của Lý Giật hung hăng gật đầu. Lý Giật nhấc ly cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê. Nói, được rồi, Crop, Haylin có phải có một người em gái tên là Hayley ma? Hiện tại đang học Đại học California, ngành chuyên nghiệp pháp luật. Nga, Thượng Đế, sao anh biết được? Ngạc nhiên nghe được Lý Giật nói, Crop phát sinh tiếng kêu to. Tiếng kêu to của hắn nhất thời dẫn tới ánh mắt mọi người chung quanh nhìn hắn như nhìn quái vật thế nhưng Crop đại gia tuyệt không lưu ý, bất quá vẫn đè thấp thanh âm. Góc chuyện audio.com, Lý, Haylin xác thực có một em gái, lẽ nào anh đi điều tra cô ấy sao? Không phải, tôi chỉ trùng hợp có một lần thấy Haylin cùng một cô gái có gương mặt giống nhau đi chung mà thôi. Lý Giật tùy tiện nói, nghe Lý Giật vừa nói như thế, Crop liền không hề hoài nghi, Lý Giật nâng ly cà phê. Nhẹ nhàng đưa lên miệng uống, nhịn không được thầm nghĩ. Lão xử nữ a lão xử nữ, kiếp trước ngươi đem ta đuổi tận giết tuyệt, kiếp này ngươi phải trả cả vốn lẫn lời cho ta. Chấm, cách chương.